Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 49, nhanh lên một chút hạ xuống a. Ở Caesar cùng Bunai giao thủ ngắn trong thời gian ngắn, còn lại vampire đã bị bọn quân sĩ thanh lý sạch sành sanh. Tuy rằng bọn quân sĩ cũng tổn thương một nửa, thế nhưng có thể lấy 10 so với một hao tổn thu được trận thắng lợi này đã vô cùng tốt. Dù sao những này vampire tuy rằng ở Russell trong mắt có chút yếu, nhưng đúng nhưng cũng không đúng người bình thường có thể so với. Lại nói, những này tổn thương quân sĩ, tu tu bổ bù vẫn là có thể dùng. Nhấc lên tay, Russell để còn lại quân sĩ hướng về hình tháp trong kiến trúc đi đến. Nếu như hắn không nghe lầm lời nói, vừa bên trong thật giống phát sinh chiến đấu. Xem ra Laura bọn họ cứu người cũng không thoải mái. Không có ngăn cản bọn quân sĩ hành động. Bunai nhếch miệng nở nụ cười. Chỉ tay một cái Russell. Chào phùng ý vị 10 phần nói. Này xem như là cái gì? Siêu anh hùng đóng vai game sao? Hiện tại người có tiền đều như thế tẻ nhạt. Ngoặc kép, Russell khóe miệng ngoác ngoác. Khổ não nói. Đúng đấy, tiền nhiều xài không hết. Lại không dùng ra đi đánh chết làm công kiếm tiền. Mỗi ngày chính là ăn chơi trác táng. Mỹ nữ siêu xe, thực sự có đủ tẻ nhạt. Sự đau khổ này người bình thường vừa gặp không tới a. Ngoặc kép, Bunai khóe miệng co giật. Đột nhiên cảm thấy dưới mặt nạ gương mặt đó cực kỳ đáng ghét. Hận không thể bắn nó cái đối với xuyên. Cắn răng nói, người như ngươi, thật nên đi chết. Ngoặc kép, a ha. A ha, Russell khoát tay áo một cái. Nói, ta liền ở ngay đây. Có bản lĩnh tới bắt. Có điều, hiện tại xin ngươi trước tiên im lặng. Ngươi là cái gì? Người đột biến vẫn là dị năng giả. Cũng hoặc là Dracula. Russell nhìn cái kia trầm mặc tóc ngắn nam nhân hỏi một tiếng. Gọn gàng tóc ngắn dưới. Một tấm mặt mũi tái nhợt không có một chút hồng hào. Phảng phất một cơn gió đều có thể thổi ngã thon gầy vóc người. Nhưng làm cho người ta một loại bàn thạch giống như dày nặng cảm. Nghe được Russell lời nói, nam nhân ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói. Nói, người đột biến Dracula, người rất mạnh. Nói, nói ánh mắt chuyển hướng Caesar. Mà Caesar nhưng phảng phất làm như không nghe thấy. Vẫn không hề có một chút tâm tình chập chờn. Ta rất muốn nếm thử ngươi huyết là mùi vị gì. Lạnh lùng nói một tiếng. Nói lộ ra một cái bloodthirsty nụ cười. Cả người như là điên rồi như thế. Hét quái dị nhằm phía Caesar. Thấy thế, Caesar không chút khách khí tiến lên nghênh tiếp. Người đột biến Dracula. Nắm giữ người đột biến gen. Còn có thể biến thành Dracula sao? Này hai loại không giống vật chủng gen sẽ không phát sinh xung đột sao? Vẫn là nói đây là một cái trường hợp đặc biệt. Hiện lên trong đầu liên tiếp ý nghĩ. Cánh tay nhưng nhẹ nhàng vừa nhấc. Dùng tấm khiên chặn lại rồi bắn hướng mình phi tiêu. Thất thần có thể không được. Để cho ta tới cùng ngươi vui đùa một chút. Bunai nanh cười một tiếng. Từng viên ám khí lập lòe hàn quang bay về phía Russell. Lúc này, theo mái nhà vào miệng. Lối vào đi vào Laura ba người. Đang giải quyết đi mấy Dracula sau. Nhưng bởi vì lúc chiến đấu vampire la lên. Bị càng nhiều vampire chú ý tới. Có điều thời gian có hạn ba người cũng không có cùng vampire làm thêm dây dưa. Mà là ở vampire truy đuổi bên trong. Tạm thời tìm cái chỗ trốn lánh dưới. Bỏ qua rồi vampire. Đi xa. Nghe vampire đi xa tiếng bước chân. Daredevil thì thầm một tiếng. Mang theo Laura cùng Natasha từ ẩn thân trên tường nhảy xuống. Laura chuyển đầu của chính mình. Xác định lại sau khi an toàn. Nói, Blade ở cái kia. Ngoặc kép, không biết. Natasha lắc lắc đầu. Nói, trong này chỉ cho phép vampire đi vào. Người của chúng ta không có cách nào đi vào. Không lấy được tiến thêm một bước tình báo. Chỉ có thể một chút tìm sao. Laura nhìn dưới chân kiến trúc. Không nhịn được nói, như vậy sợ là không kịp đi. Ngoặc kép, dưới chân bọn họ kiến trúc, từ bên ngoài xem vì là hình tháp, trong kiến trúc bộ nhưng là y tường xây lên hoàn trạng cầu thang. Hoàn trạng cầu thang quay chung quanh một cái do 12 mặt tường hình thành hình trụ. Ở hình trụ trong vách trên có khắc một ít phép thuật phù văn cùng với một ít nhợt nhạt khe. Xem ra thập phần thần bí. Mà ở hình trụ dưới đáy, có một cái vòng tròn đài ở vào trung gian. Lúc này, đang có một cái Dracula hưng phấn đứng ở chính giữa sân khấu. Chỉ huy cái khác vampire, đem một ít khuôn mặt trắng xám. Một mặt tuyệt vọng Dracula kéo dài tới 12 mặt vách tường dưới vị trí trung ương. Nghe phía dưới trên sân khấu Dracula âm thanh, Daredevil nhẹ giọng nói, hắn chính là Frost, những này vampire đầu, chính là hắn muốn bắt Blade. Chúng ta xuống trực tiếp giết chết hắn thế nào? Laura liếm môi một cái, nói ra một cái kiến nghị. Natasha trầm mặc lại, mở miệng nói, phía dưới Dracula không ít, muốn giết chết hắn, liền cần thanh lý đi những Dracula đó. Chuyện này với chúng ta tới nói độ khó rất lớn. Hơn nữa, nếu như chúng ta ở cùng bọn họ lúc chiến đấu, bọn họ dùng Blade huyết cho gọi ra huyết thần làm sao bây giờ? Như vậy lời nói, cho dù giết chết tên kia, nhưng vẫn là ngăn cản không được huyết thần xuất hiện. Nhưng là, chúng ta bây giờ tìm Blade, nhiều như vậy Dracula, chúng ta không có khả năng toàn bộ tách ra. Như vậy lời nói, cùng vampire chiến đấu gặp lãng phí nhiều thời gian hơn. Quay đầu lại, có thể tức cứu không được Blade, cũng làm không xong Frost, huyết thần cũng vẫn là sẽ xuất hiện. Vì lẽ đó, chúng ta không bằng đụng một cái, xem giết chết Frost gây nên hỗn loạn sau, có thể hay không ngăn cản này triệu hoán nghi thức. Trong máu đầy dẫy mạo hiểm ước số Laura, vẫn thiên hướng với giết chết Frost. Natasha cùng Laura nhìn đối phương, đều ở muốn làm sao ở thời gian ngắn nhất thảo luận phục đối phương. Chờ đã, đang lúc này, Daredevil khoát tay áo một cái, mũi thở nhẹ nhàng kích động hai lần, nói, ta nghe đạo Blade huyết mùi vị, chúng ta có thể tìm được hắn, đi theo ta. Ngoặc kép, Laura cùng Natasha liếc mắt nhìn nhau, gật gật đầu, đi theo Daredevil phía sau. Daredevil nắm ra bản thân nhiều chức năng trồng chất côn, đi tới cầu thang bên, nói, Blade mùi vị là từ phía dưới truyền đến, chúng ta phải nhanh một chút đuổi xuống đi, vì lẽ đó ta dự định đi đường tắt. Dứt tiếng, Daredevil ở trồng chất côn trên nhẹ nhàng nhấn một cái, quả một cái câu xuất hiện, bị hắn giam ở trên thang lầu, dùng sức kéo lại sau, đối với Laura cùng Natasha, nói, chảo được, chúng ta đồng thời xuống. Ngoặc kép, từ nơi này đến phía dưới cùng, có ít nhất 30 mét, hắn nhiều chức năng trồng chất côn bên trong dây thừng chỉ có 9 mét nhiều một chút. Nếu như là một mình hắn lời nói còn nói được, chỉ cần nhảy xuống nhanh lúc rơi xuống đất, mượn dây thừng hòa hoãn một chút là được. Hiện tại ba người lời nói, chỉ ít cần 3 lần, mà này 3 lần giảm xuống muốn làm sao mới có thể tận lực không đưa tới vampire chú. Cộc cộc cộc, ngay ở Daredevil đầu óc nhanh chóng chuyển động thời gian, một trận nổ vang từ phía dưới truyền ra. Nhất thời, chiến đấu bạo phát, tình cảnh hỗn loạn tưng bừng. Là Bloom quân sĩ, Natasha khẽ nói một tiếng, mở miệng nói, cơ hội tốt, chúng ta xuống. Ngoặc kép, được, Laura gật gật đầu, cái kia nắm lấy chuyện này. Chấm ngoặc kép, Daredevil lời còn chưa dứt, Natasha thân thể nhảy một cái, trực tiếp tựa vào vách tường nhảy xuống, đang giảm xuống mấy mét sau, mang theo màu đen găng tay hai tay, ở trên tường nhấn một cái, hấp thụ ở trên tường, sau đó nhẹ nhàng buông ra sau, lần thứ hai hướng phía dưới rơi xuống. Laura, chảo, chấm ngoặc kép, Laura hít sâu một cái, lui về phía sau hai bước sau, thích khách thời gian mở ra, thân thể như là mũi tên nhảy ra ngoài, ở tuột xuống lạc trong quá trình, một chân ở hình trụ vách ngoài nhẹ nhàng dẫm một cái, thân thể xoay một cái, ung dung rơi vào mấy mét xuống lầu thê trên, ngay lập tức, lặp lại hai, ba lần cái này bước đi sau, cùng Natasha đồng thời ung dung rơi ở trên mặt đất, hai người đứng chung một chỗ,